Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, phần 164. Hàng Tử Kỳ có chút ngượng ngùng, vốn dĩ tưởng cự tuyệt, chính là Hàng Mộng Kiêu tưởng tượng đến ca ca vừa mới trong chén những cái đó đồ ăn. Đau lòng không thôi, chạy nhanh từ Hoắc Tâm Liên trong tay đem kia trứng gà đem ra cho nhà mình ca ca. Một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, làm Hoắc Tâm Liên trong lòng nháy mắt có chút không mừng. Nhưng là trên mặt lại vẫn là tươi cười. Đúng vậy ca, ăn những cái đó như thế nào có thể đỉnh đói. Ở bên ngoài làm việc nhà nông như vậy vất vả, còn có ta cái này trứng gà, người cũng ăn, nhất định không cần bị đói chính mình. Hàng Mộng Kiêu tuy rằng là một cái phi thường tùy hứng nữ hai tử, chính là đối với chính mình cái này ca ca lại là thập phần coi trọng. Lấy ra phía trước Hoắc Tâm Liên đưa nàng trứng gà cũng đưa cho nhà mình ca ca. Hy vọng nhà mình ca ca có thể ăn no. Này, này sao lại có thể? Vẫn là ngươi cầm ăn đi. Ngươi ở chỗ này cũng chịu khổ. Hàng Tử Kỳ cầm hai cái trứng gà cảm động nhìn về phía nhà mình muội. Muội, muốn đem trứng gà con trở về. Lại bị muội muội cự tuyệt. Ta không ăn, ca, chúng ta làm việc thực nhẹ nhàng. Hơn nữa đồ ăn cũng không tồi. Nữ hài tử vốn dĩ ăn liền ít đi. Ngươi ăn nhiều một chút nhi. Bằng không buổi chiều thật nhiều sống phải làm. Ta sợ ngươi không kính nhi. Hàng Mộng Kiều là cái thông minh tiểu cô nương. Đã nghe được trong thôn mặt an bài bắt đầu làm việc tình huống. Biết nhà mình ca ca cắt lúa mạch muốn bị liên lụy. Mãnh liệt yêu cầu ca ca ăn xong đi. Cuối cùng Hàng Tử Kỳ không có biện pháp, chỉ có thể nghe lời đem trứng gà cấp ăn. Ba người đứng ở khoảng cách đám người rất xa địa phương. Nhưng thật ra cũng không ai nhìn đến bọn họ động tác. Nhưng thật ra Hoắc Tâm Liên nhìn về phía Hàng Mộng Kiều. Nhưng thật ra không nghĩ tới thư chung cái này đáng giận lại đáng thương tiểu cô nương. Thế nhưng đối nhà mình ca ca tốt như vậy. Trứng gà đều trộm cất giấu làm ca ca ăn. Bất quá này tính cách cũng quá ghê tởm. Hoắc Tâm Liên nghĩ thầm. Nếu là này tiểu cô nương nghe lời nói. Nàng nhưng thật ra không ngại thay đổi một chút cô nương này vận mệnh. Nhưng là nàng nếu là không nghe lời. Đừng trách nàng khoanh tay đứng nhìn. Ba người mắt thấy này đã bắt đầu có tiếp xúc. Mà Chu Trạch Giai. Còn lại là cùng thôn trưởng nói đến thôn tình huống. Đã biết thôn mỗi năm tiền lời đều là lương thực, mặt khác căn bản kiếm không đến cái gì tiền. Cái này năm đầu tuy rằng đối thế hệ trước đồ vật hủy diệt tương đối nhiều. Nhưng là đại gia nếu muốn sinh hoạt, giao dịch ra, hoặc là buôn bán đồ vật vẫn phải làm. Bắt đầu làm việc thời điểm có công điểm, trong thôn người chỉ có cao tầng mới có thể đủ có phiếu gạo hoặc là bố phiếu linh tinh. Rất nhiều thời điểm, trong thôn mặt hết thảy cơ hồ đều là tự sản tự tiêu. Nghe thôn trưởng nói xong, Chu Trạch Giai tưởng, này quả nhiên là một cái thời đại không xong nhất, cũng là một cái kỳ ngộ nhiều nhất thời đại. Lúc này nếu là có thể tàng một ít đồ cổ linh tinh. Như vậy bao nhiêu năm lúc sau, kia chính là nhẹ nhàng trở thành hàng tỷ phú ông không phải mộng. Bất quá, này đó đều không phải Chu Trạch Giai muốn làm. Chu Trạch Giai hắn tưởng thay đổi càng nhiều đồ vật, thay đổi càng nhiều người vận mệnh. Nghĩ nghĩ, Chu Trạch Giai không khỏi nhìn về phía chính mình hứa nguyện người. Thôn trưởng nữ nhi Dương Nguyệt Hoa. Dương Nguyệt Hoa nguyện vọng phi thường đơn giản, cũng phi thường khó khăn. Nàng hy vọng Bình Hóa thôn có thể an toàn biến thành một cái dâu có thôn. Sở hữu trong thôn thôn dân, đều có thể đủ hảo hảo sống sót. Dâu có sống sót, nguyện vọng này đến từ chính nhiều năm sau một hồi thiên tai. Ở kia chàng nạn hạn hán chung, Bình Hóa thôn các thôn dân đói chết, làm chết làm chết, cơ hồ chết sạch, cái này làm cho Chu Trạch Giai không khỏi đối với vị này hứa nguyện người lau mắt mà nhìn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hứa nguyện hứa cùng chính mình không quan hệ sự tình đâu. Bất quá muốn thay đổi thôn này hiện trạng. Nhưng thật ra cũng không sao nhóm khó khăn, đối với từ nhỏ thôn cán bộ một đường thăng lên đi Chu Trạch Giai tới nói. Cũng không có cái gì áp lực quá lớn, chỉ là thời đại bất đồng, hắn cần thiết muốn tìm khác phương pháp tới làm thôn trở nên giàu có lên. Cùng thôn trưởng cùng các thôn dân hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Đại gia một lần nữa bắt đầu làm việc. Chu Trạch Giai lại xuống đất công tác đi. Tới rồi một cái hẻo lánh địa phương cắt lúa mạch. Trong tay lúc này mới vuốt ve vừa mới bị Dương Nguyệt Hoa nhét vào trong tay trứng gà. Trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Đem trứng gà tạm thời đặt ở trong túi. Chu Trạch Giai hiện tại không tính toán ăn. Giữa trưa thời điểm hắn đã ăn rất nhiều. Lại là một buổi trưa lao động. Qua giữa trưa kia đoạn thời gian. Chu Trạch Giai càng là thập phần có sức lực. Tới rồi thiên mau hắc thời điểm kết toán công điểm. Vẫn là Chu Trạch Giai nhiều nhất. Một người đỉnh 3-4 người đâu. Khiến cho những cái đó thanh niên trí thức nhóm đều âm dương quái khí cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Cho rằng Chu Trạch Giai là đã chịu đặc thù chiếu cố. Nhưng là Chu Trạch Giai như cũ không để ý tới những người này nói. Những người này một lòng nghĩ trở lại trong thành. Chính là Chu Trạch Giai lại là muốn lưu lại làm các thôn dân quá đến càng tốt. Cho nên, hắn cùng những người này từ lúc bắt đầu liền không phải một đường người. Vậy tự nhiên đã không có nói chuyện tất yếu. Hạ công lúc sau, lại là cùng nhau ăn cơm tập thể. Chu Trạch Giai lúc này mới cùng mọi người cáo biệt về nhà. Mặt khác thanh niên trí thức nhóm đều phân biệt ở tại trong thôn tương đối náo nhiệt địa phương. Đại gia cũng sợ hãi những người này xảy ra chuyện. Chỉ có Chu Trạch Giai trụ khoảng cách sau núi tương đối gần. Có mấy cái thôn dân cùng hắn cùng nhau về nhà. Cũng coi như là chiếu cố hắn. Hắn bên cạnh hai hộ nhân gia. Đã bị thôn trưởng công đạo qua. Nhất định phải bảo hộ Chu Trạch Giai an toàn. Trở về tới trong nhà. Chu Trạch Giai trực tiếp tới rồi trong viện giếng đánh thủy bắt đầu tắm rửa. Lại nói tiếp bình hóa thôn giếng có 4 khẩu. Theo lý thuyết thế nào cũng sẽ không bởi vì khô hạn mà hạn chết. Nhưng là ông trời không có mát, kia một năm chẳng những trong đất khô hạn không mưa. Hơn nữa này giếng nước phía dưới vốn dĩ chính là liên tiếp. Kết quả ngầm không có thủy, miệng giếng lại nhiều, cũng không có gì dùng a. Đánh thủy tắm rồi, xem như thoải mái không ít, Chu Trạch Giai đã cùng thôn trưởng ước định hảo. Chờ thôn trưởng tìm được rồi thư lúc sau, sẽ dạy trong thôn hài tử học tập. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu hài tử đều có thể đủ hưởng thụ cái này đãi ngộ. Trong đó liền có thôn bí thư chi bộ tôn tử, cùng với thôn trưởng nhạc mẫu gia cậu em vợ. Kia cậu em vợ năm nay mới 14 tuổi, tuy rằng đã giúp đỡ trong nhà bắt đầu làm việc nhi. Chính là thôn trưởng tổng cho rằng tri thức có thể thay đổi vận mệnh. Đã đi thông chi làm mẹ vợ đem cậu em vợ buông tha tới học tập. Đến lúc đó khiến cho cậu em vợ cùng Chu Trạch Giai ở tại một cái trong viện. Thuận tiện bảo hộ Chu Trạch Giai. Lúc này là 1976 năm. Chu Trạch Giai biết đây là một cái hư cấu thời đại. Chỉ là thanh niên trí thức như cũ tồn tại. Chủ tịch linh tinh đã sớm biến thành chính mình không quen biết người. Cũng chính bởi vì vậy. Chu Trạch Giai mới cho rằng, chính mình ở cái này hư ảo thời đại, cũng muốn đại làm đặc là mần đi đương nhiên, hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, chính mình hứa nguyện người, thế nhưng sẽ là một quyển sách chung nhân vật, mà hắn, cũng bởi vì như vậy một cái nguyện vọng, đi tới quyển sách này thế giới. Trong thôn rất nhiều người đều ngủ không được, đối với thanh niên trí thức nhóm đi vào tràn ngập đủ loại ý tưởng. Có cho rằng thanh niên trí thức nhóm chính là lại đây ăn cơm trắng. Có người cho rằng thanh niên trí thức nhóm tốt xấu so trong thôn những người đó tốt hơn nhiều. Nếu là có thể cưới thanh niên trí thức hoặc là làm nữ nhi gả cho thanh niên trí thức. Thật là tốt biết bao. Này đó thanh niên trí thức nhóm tổng phải về thành. Chờ trở về thành, bọn họ người trong nhà chính là người thành phố. Ôm cách nghĩ như vậy thôn dân rất nhiều. Này đó thanh niên trí thức nhóm cũng không biết, bọn họ đã sắp bị này đó các thôn dân phân cách. Mà ở thôn mặt bắc Hoác Tâm Liên trong nhà, nàng mới vừa dùng chính mình duy nhất bàn tay vàng sữa bò rửa mặt. Tiếp theo nằm ở trên giường, nhớ tới chính mình ban ngày nhìn thấy vai chính hàng tử ký. Liền cảm thấy tim đập nhanh hơn, vốn dĩ đọc sách thời điểm, liền cảm thấy này Hằng Tử Kỳ là một cái phi thường ưu tú nam nhân. Đến bây giờ, nàng chân chân chính chính gặp được người nam nhân này lúc sau. Mới phát hiện, Tư Trung đối hắn miêu tả quá mức phiến diện, căn bản vô pháp miêu tả ra hắn hảo. So với mặt khác xuống nông thôn lại đây thanh niên trí thức. Hoắc Tâm Liên biết, chỉ có Hằng Tử Kỳ là bất đồng. Hằng Tử Kỳ trong nhà mặt trên là quan viên. Hắn bị phân phối xuống dưới, cũng chỉ là bởi vì đối thủ động tác. Ở tiểu thuyết chung, hắn bất quá 3 năm liền trở về thành. Trở về thành lúc sau, thậm chí ở nhà an bài hạ, thực mau tới rồi một cái tiểu huyện thành làm quan. Tiếp theo dần dần thăng lên đi. Bất quá 8 năm, hắn cũng đã là tỉnh cấp quan viên. Thập phần lợi hại, Hoắc Tâm Liên thích nhất, chính là Hằng Tử Kỳ cơ trí. Tiểu thuyết tiêu phí thời gian viết Hằng Tử Kỳ thăng chức, càng là làm Hoắc Tâm Liên cảm giác được người nam nhân này thông tuệ. Nàng nhất định phải chinh phục người nam nhân này. Bất quá nghĩ đến kia quyển sách chính mình đã nhìn lâu lắm. Cốt truyện thật nhiều đều không nhớ rõ. Trực tiếp đến Hàng Mộng Kiều tại Hạ Hương thời điểm bị trong thôn nam nhân cưỡng gian. Lúc sau Hằng Tử Kỳ căng là bởi vì chuyện này hận chết Dương thôn trưởng cùng hắn ngay lúc đó thê tử. Dương Nguyệt Hoa, lúc sau trở về thành liền không còn có đã trở lại. Nàng nhưng thật ra lý giải một người nam nhân biết muội muội bị người trong thôn vũ nhục lúc sau. Cái loại này phẫn hận, Dương thôn trưởng cũng là, lúc ấy rõ ràng bắt được người. Chính là thế nhưng không đem người giết chết, mà là đưa đến ngục giam. Lúc này ngục giam căn bản hữu danh vô thực, không mấy năm liền ra tới. Bất quá kia Hàng Mộng Kiều cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu không phải nàng cố ý câu nhân, cũng sẽ không bị người như vậy đối đãi. Hoắc Tâm Liên quyết định, nếu cô nương này có ánh mắt, nàng liền giúp nàng thay đổi một chút vận mệnh. Nếu là còn cùng hôm nay giống nhau tùy hứng, nàng chính là không thích tùy hứng cô nương. Chương 304 thanh niên trí thức cùng nông nữ ba đi vào nông thôn nhật tử cơ hồ là nhất thành bất biến. Trừ bỏ ngày thường bắt đầu làm việc ở ngoài, chính là cùng trong thôn người nói chuyện phiếm. Ở thôn dân trong miệng, Chu Trạch Giai biết, này Bình Hóa thôn thật sự là tương đối nghèo. Này trong thôn chỉ có một máy may, hơn nữa vẫn là toàn thôn người đói ở bên nhau mua. Dùng thời điểm cũng là các thôn dân cùng nhau dùng, bằng không, không có thứ này, người trong thôn làm quần áo cũng tương đối chậm, chung quanh có mấy cái thôn so Bình Hóa thôn càng thêm bần cùng. Còn muốn lại đây mượn máy may, chỉ là mỗi lần mượn xong lúc sau đều phải cấp người trong thôn một ít lương thực linh tinh. Đến nỗi Chu Trạch Giai dò hỏi xe đạp, ân, xin lỗi, kia ngoạn ý là tuyệt đối không có. Đầu năm nay xe đạp ở trong thành đều là hiếm lạ ngoạn ý. Huống chi là này tiểu sơn thôn, có cái máy may đều đã làm các thôn dân so quanh thân thôn mọi người cao nhân nhất đẳng. Kia xe đạp một chiếc 200 khối đâu, bọn họ này thôn trang nhỏ, căn bản là tồn không dậy nổi cái này tiền. Hơn nữa này thôn lộ kém như vậy, như thế nào sẽ thích hợp kỵ cái loại này tinh quý ngoạn ý a? Vạn nhất lộng hỏng rồi, chính là muốn đau lòng chết. Hậu sinh, người ở trong thành thời điểm, kỵ quá xe đạp sao? Kia đồ vật đến tột cùng thế nào? Nghe nói người cưỡi liền đi đường cùng phi giống nhau. Trong thôn lão nhân cùng Chu Trạch Giai nói chuyện phiếm, tò mò dò hỏi bên ngoài thế giới. Mặt khác thôn dân cũng là chi lỗ tai nghe, kỳ thật bọn họ cũng đều biết, này đó người thành phố khinh thường bọn họ. Những cái đó thanh niên trí thức nhóm càng là một đám đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu. Chỉ có cái này Chu tiểu đồng chí là một cái không chê bọn họ này đó thôn dân. Cho nên rất nhiều thời điểm, thôn dân đều sẽ trộm cắp Chu Trạch Giai tắc một ít trong nhà thổ đặc sản. Liền thích nghe Chu Trạch Giai nói những cái đó trong thành chuyện xưa. Rốt cuộc, đó là bọn họ chưa bao giờ gặp qua thế giới a. Liền tính là không đi qua. Được thêm kiến thức luôn là có thể đi. Bọn họ cũng không nghĩ chính mình hậu thế vĩnh viễn đều ở như vậy một cái tiểu khe suối bên trong. Tồn tại, bọn họ kỳ vọng chính mình con nối dõi có thể có càng tốt càng hoàn mỹ tương lai. Trương gia gia, kia đều là giả, nào có thể cùng phi giống nhau. Chu Trạch Giai cười, nếu là vận động xe đạp, còn thật có khả năng đột phá cực hạn, nhưng là như là hiện giờ xe đạp, hơn nữa cái loại này lộ, Chu Trạch Giai thật sự là cảm thấy đừng nói bay, cũng liền so người nhanh lên nhi, lại còn có đôn muốn mệnh, bất quá này đó ở đối mặt các thôn dân ánh mắt khi. Chu Trạch Giai lại sẽ không nói như vậy, mà là nói, xe đạp kỵ lên cảm giác là so người đi đường muốn mau 2-3 lần. 2-3 lần ý tứ, chính là nói người đi 1 dặm mà, nhưng là xe đạp là có thể đủ kỵ hành 2 dặm mà hoặc là 3 dặm mà. Muốn xem đạp xe người có hay không sức lực, cái kia phải dùng 2 chân đặng bánh xe cùng đại gia nói lên xe đạp sự tình. Làm bên cạnh các thôn dân đều là tò mò thực. Ăn cơm xong lại đây nghe đối phương nói chuyện Dương Nguyệt Hoa cũng là thập phần tò mò. Nàng là thật sự cảm thấy trước mắt người nam nhân này thật sự là quá lợi hại. Hắn biết như vậy nhiều đồ vật, liền phảng phất là không có gì là hắn không biết, nhìn Chu Trạch Giai có chút phát ngốc, bỗng nhiên phát hiện này nam nhân ánh mắt nhìn về phía chính mình. Làm Dương Nguyệt Hoa lập tức cúi đầu, trên mặt có chút nóng lên. Nàng cảm thấy, người này, cùng trong thôn những người đó hoàn toàn bất đồng, ai nha nhanh như vậy a? Chung quanh thôn dân đều chấn kinh rồi, có thể mau 1 dặm mà đến 2 dặm mà, kia quả thực là quá nhanh. Lúc này giao thông phổ biến dựa đi, thông tin cơ bản dựa giống, biết được có như vậy một cái mới lạ ngoạn ý, làm các thôn dân đều là lại tò mò lại chờ mong. Nghĩ chính mình có một ngày nếu là có thể cưỡi lên cái này kêu làm xe đạp đồ vật là đến nơi. Thực mau, mọi người lại lần nữa tan đi, lại đến bắt đầu làm việc lúc, Chu Trạch Giai đã thói quen như vậy công tác, ngược lại không cảm thấy mệt mỏi. Cầm lưỡi hái cong hạ eo, một bàn tay nhẹ nhàng buông ra trong tay trứng gà, nhìn nở nụ cười, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, cô nương này còn đĩnh hảo ngoạn. Như vậy nhiều người, đều dám cấp chính mình tắc trứng gà, cũng không sợ chính mình không tiếp. Bất quá nếu là người ta một phần nhi hảo ý, Chu Trạch Giai tự nhiên là tiếp thu, phóng tới trong túi mặt, tính toán chờ đến về nhà lại ăn. Lại là một cái buổi chiều công tác, công điểm đã sớm xếp hạng đệ nhất Chu Trạch Giai, tiến vào thôn này không đến nửa tháng, đã bị các thôn dân tiếp nhận rồi. Cùng lúc đó, cũng hoàn toàn bị những cái đó thanh niên trí thức nhóm toàn diện bài xích. Không có một cái thanh niên trí thức nguyện ý cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Ở bọn họ trong lòng, người này phản bội bọn họ tổ chức, ăn xong rồi cháo lúc sau. Hôm nay Chu Trạch Giai không tính toán về nhà, dò hỏi thôn dân thôn trưởng ra vị trí lúc sau. Một người hướng tới thôn trưởng trong nhà đi qua đi, hắn nhưng thật ra có một cái làm giàu tiểu kế hoạch. Còn không phải là xe đạp sao? Làm một cái động thủ năng lực cường muốn mệnh người. Chu Trạch Giai đối này ngoạn ý hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Phải biết rằng, Chu Trạch Giai chính là tự mình cải trang quá đua xe người. Nếu là xe đạp đều lộng không ra, hắn liền thật sự nên nhảy lầu đi. Ở trên đường, Chu Trạch Giai đem ban ngày Dương Nguyệt Hoa cấp trứng gà ăn. Nghĩ Dương ra điều kiện cũng không biết như thế nào. Nàng một ngày cấp chính mình một cái trứng gà, cũng không biết chính nàng có hay không ăn, ôm ý nghĩ như vậy, Chu Trạch Giai đi tới Dương ra cửa, cửa tuy rằng không ai, nhưng là hắn vẫn là đứng ở ngoài cửa hô, Dương thôn trưởng ở sao? Một tiếng lúc sau, bên trong thực mau liền có một cái diện mạo cùng Dương Nguyệt Hoa có một tia giống nhau trung niên. Nữ nhân đi ra, nhìn đến hắn lúc sau. Lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, ngươi là Chu đồng chí đi, mau tiến vào, lão Dương đợi chút liền đã trở lại, ngươi trước ngồi chờ hắn, ăn cơm không a? Dương mẫu chiêu đãi Chu Trạch Giai, nàng thập phần nhiệt tình, phía trước thời điểm đã nghe trượng phu khích lệ quá rất nhiều lần về cái này Chu đồng chí sự tình. Ngẫm lại nữ nhi trung thân đại sự, Dương mẫu đối với Chu Trạch Giai đi vào càng là thập phần hoan nghênh. Không cần bá mẫu, ta đã ăn cơm xong, ta tìm Dương thôn trưởng có một số việc, có thể ở chỗ này chờ hắn một chút sao? Chu Trạch Giai lễ phép cùng Dương mẫu chào hỏi, tiếp theo liền nhìn đến Dương mẫu cười tủm tỉm gật đầu. Có thể, như thế nào không thể? Ngươi liền ở trong phòng chờ. Ta đi cho ngươi lộng điểm nhi thủy a. Nhìn đứa nhỏ này trắng nõn sạch sẽ hơn nữa có lễ phép bộ dáng. Dương mẫu là càng xem càng thích, chỉ cảm thấy nếu nhà mình cô nương gả cho như vậy một người. Thật sự là vừa lòng thực, còn chuyên môn cầm trong nhà đường đỏ cấp đảo thượng, liền hy vọng Chu Trạch Giai có thể uống vui vẻ. Một chén lớn đường đỏ thủy đặt ở Chu Trạch Giai trước mặt. Làm Chu Trạch Giai thập phần cảm tạ Dương mẫu. Hắn cũng biết ở nông thôn, này đường đỏ chính là tinh quý ngoạn ý. Bá mẫu, thật sự là phiền toái ngài. Này ta cũng không có gì đưa ngài. Cái này là xuống nông thôn phía trước mua một cái tiểu lễ vật. Đưa cho ngài, hy vọng ngài có thể thích. Chu Trạch Giai từ trên người lấy ra một cái chính mình điệp cái hộp nhỏ. Bên trong phòng chính là một cái thêu hoa khăn lụa, là Chu Trạch Giai xuống nông thôn phía trước vốn dĩ mua cho mẫu thân. Sau lại nhìn đến mẫu thân khóc đến như vậy khổ sở. Sợ hãi cho nàng càng khổ sở, vì thế liền mang theo xuống dưới. Lúc này nhưng thật ra phái thượng công dụng, Dương mẫu vừa nghe lời này hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình chỉ là cấp đổ một chén nước. Nhân gia liền tặng lễ vật, vẫn là ở trong thành mua tiểu lễ vật. Cái này làm cho Dương mẫu càng là câu nệ, không dám tiếp, đừng, Chu đồng chí, tâm ý của ngươi ta lãnh, nhưng là này lễ vật a, ngươi liền chính mình cầm, ta a. Cũng không thể thu, người trong thôn đều tương đối thật sự. Dương mẫu thật không cảm thấy chính mình hẳn là thu nhân ra lễ vật. Bá mẫu, ngài liền nhận lấy đi. Ta tự xuống nông thôn tới nay, bị Dương thôn trưởng nhiều có chiếu cố. Về sau còn muốn nhiều hơn dựa vào Dương thôn trưởng. Ngài nếu là không thu a, ta này về sau cũng không dám lại đến tìm Dương thôn trưởng. Chu Trạch Giai này đầu óc chuyển chính là so trong thôn nữ nhân mau đến nhiều. Lúc này lời này nói chính là làm người khó có thể cự tuyệt. Trực tiếp đem đồ vật đặt ở Dương mẫu trong tay. Hắn tin tưởng, Dương mẫu sẽ làm cái này khăn lụa thấy quang. Này giải lụa là Chu Trạch Giai hoa một khối tiền mua. Cũng coi như là thập phần sang quý. Có thể nói, này đừng nói ở trong thôn, chính là ở trong thành. Kia cũng là độc nhất phần, bất đắc dĩ Dương mẫu chỉ có thể đủ thu đồ vật. Quyết định chờ trượng phu trở về lúc sau, nhất định phải hảo hảo chiếu cố cái này hậu sinh, tuy rằng nàng cũng không biết này lễ vật đến tột cùng là cái gì. Nhưng là sờ lên mềm mại, tưởng là nữ nhân gia dụng đồ vật, đợi trong chốc lát lúc sau, ở Dương mẫu thúc giục hạ, Chu Trạch Giai uống hết đường đỏ thủy. Lúc này mới chờ tới về nhà Dương thôn trưởng cùng đi theo Dương thôn trưởng Dương Nguyệt Hoa. Chu tiểu đồng chí, người như thế nào lại đây? Dương thôn trưởng nhìn đến Chu Trạch Giai kia kêu một cái kích động a. Trên mặt cũng là tươi cười. Thực rõ ràng, đối Chu Trạch Giai ấn tượng thực hảo. Dương thôn trưởng, là cái dạng này, ta là có một chút sự tình tưởng cùng ngài thương lượng một chút. Chu Trạch Giai ngẫm lại chính. Mình làm xe đạp kế hoạch, mặc kệ làm bao lâu, chỉ cần làm ra tới một chiếc, đến lúc đó bán đi cũng giá trị rất nhiều tiền đâu. Gọi là gì thôn trưởng a? Kêu Dương thúc là được, ngồi xuống nói, trong thôn đều có quy củ, nam nhân nói lời nói thời điểm, nữ nhân là không thể ở một bên, cho nên Dương mẫu mang theo nữ nhi thực mau liền đi mặt sau phòng. Đem không gian để lại cho Dương thôn trưởng cùng Chu Trạch Giai. Là cái dạng này Dương thúc, ta muốn hỏi một chút, chúng ta trong thôn có hay không chế thiết đồ vật, ta muốn chính mình làm điểm nhi đồ vật hiện tại nói chính mình sẽ làm xe đạp. Kia cũng quá kỳ quái, Chu Trạch Giai tính toán chờ đến xe đạp mau làm tốt thời điểm lại nói. Chế thiết, ngươi dùng cái này làm gì? Bất quá! Chúng ta thôn nhưng thật ra có một nhà đại thiết, chính là lão Ngưu gia, ngươi nếu là yêu cầu, ta có thể mang ngươi qua đi nhìn xem monster, biết người thành phố ý tưởng đều nhiều. Dương thúc hỏi một chút lúc sau phát giác không đúng, cũng liền không có lại truy vấn đi xuống. Vậy cảm ơn Dương thúc, ta muốn đi xem, làm một ít đồ vật, kỳ thật ta ở tại sau núi bên kia một người xác thật có chút sợ hãi. không bằng làm một ít vũ khí tới bảo hộ chính mình, đây là Chu Trạch Giai lý do. Thốt ra lời này ra tới, Dương thôn trưởng liền minh bạch, chạy nhanh nói, nếu không ngươi cũng đừng phiền toái, ngươi trụ bên kia xác thật là hẻo lánh, không bằng trụ nhà ta như thế nào. Nhà ta bên này cũng có hai gian phòng trống, bảo đảm không ảnh hưởng ngươi, đây là tưởng đem Chu Trạch Giai đặt ở mí mắt phía dưới. Tỉnh làm những người khác trước tiên đem cái này trái cây cấp hái được đi. Dương thôn trưởng cười tủm tỉm, nghĩ đến nữ nhi mấy ngày này kia thẹn thùng bộ dáng. Liền biết là coi trọng này Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai nghe được lời này, tức khắc hết chỗ nói rồi. Bất quá vẫn là giải thích nói. Dương thúc, thật sự không cần, ta nếu là ở nơi này, cùng ta cùng nhau tới những người đó lại nên nói nhàn thoại. Ta cũng không nghĩ cấp Dương thúc ngài thêm phiền toái. Ngài yên tâm, ta có thể chính mình bảo hộ chính mình, Chu Trạch Giai như vậy thông cảm người. Cũng làm Dương thôn trưởng đối với Chu Trạch Giai càng thêm thưởng thức. Thưởng thức đồng thời, cũng cảm thấy đối phương nhất định phải trở thành chính mình con rể. Đến nỗi phòng nội, Dương mẫu đem Chu Trạch Giai đưa lễ vật lấy ra tới. Tính toán cùng nữ nhi cùng nhau nhìn xem. Chương 305 thanh niên trí thức cùng nông nữ 4, mẹ. Đây là cái gì a? Nhìn kia đóng gói tinh mỹ hộp, Dương Nguyệt Hoa thập phần tò mò. Nàng còn không có gặp qua như vậy tinh mỹ hộp đâu. Hết chương.